Lục Nghị Phàm không nói thêm gì nữa, trực tiếp đâm xuyên thẳng vào. Cửu Châu la hét ầm ĩ, hơi thở thông không, dường như cô có thể chết ngay lập tức. Tuy nhiên, ngay khi anh cảm giác được mình đã chạm phải chiếc màng mỏng manh dưới kia, động tác của Lục Nghị Phàm bỗng dưng dừng hẳn lại. Mà Cửu Châu lúc này vì sợ hãi quá độ đã ngất lịm, trên hai mi mắt vẫn còn vương vài giọt nước mắt mặn chát. Anh nhìn cô chăm chú. Phu nhân của anh mới chỉ là một cô nhóc chưa từng trải, độ tuổi trưởng thành còn chưa chạm ngưỡng. Khóe môi Lục Nghị Phàm khẽ cong. Anh từ từ rút ra khỏi cơ thể cô, sau đó bước thẳng vào nhà tắm mà xối nước lạnh. Dòng nước tươi mát len lỏi vào trong từng tế bào giúp cơn khó chịu cực điểm kia cũng dần dần vợi bớt. Cửu Châu mơ màng mở mắt, mệt mỏi lướt nhìn xung quanh. Mọi thứ xảy ra đêm qua khiến Cửu Châu ngàn lần cũng không muốn nhớ. Cô nắm chặt hai tay, căm hận nhìn người đàn ông đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình. Cửu Châu tự trách, bản thân chỉ vì say rượu, lại không nghĩ Lục Nghị Phàm luôn tỏ ra cao thượng, giữ chữ tín như thế kia cũng lợi dụng cơ thể cô như thế. Cô hận anh đến tận xương tủy. Lúc này đây, Cửu Châu giống như cái xác không hồn, lững thững ngồi dậy, nhặt mớ quần áo đã bị xé rách nằm ngổn ngang dưới đất của mình lên, sau đó chậm rãi bước về phía phòng tắm. Cô cầm vòi nước, xối thật mạnh lên cơ thể của mình, lại dùng cọ lau mà dùng sức chà đến mức làn da trắng nõn đỏ lựng lên. Từng nơi Lục Nghị Phàm chạm qua, cô đều cảm thấy kinh tởm, cảm thấy khinh thường bản thân mình vô cùng. Bỗng dưng, ánh mắt Cửu Châu chợt trông thấy con dao găm thường mang theo người của Lục Nghị Phàm đang để trên bồn rửa mặt. Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu cô. Cửu Châu quấn khăn tắm, dùng tay vuốt nhẹ sống dao, khóe miệng nở nụ cười chua chát. Chương 47, gây khó dễ. Người đàn ông anh tuấn bất phàm đang nằm ngủ ngon lành trên giường kia chính là chồng cô, là chồng của cô đấy. Vậy mà Cửu Châu lại cảm thấy căm hận anh nhiều đến như thế này. Con dao sắc lạnh đã bị cô cầm đến mức ấm nóng, lưỡi bén cứ mạnh vào lòng bàn tay Cửu Châu. Ngay cả cảm giác đau đớn cắt da cắt thịt, Cửu Châu cũng không còn bận tâm đến nữa. Cô bước chậm chậm đến bên cạnh Lục Nghị Phàm, ánh mắt hận thù nhìn anh chằm chằm. Cô phải cắt đứt thứ đã hủy hoại đi danh tiết của cô. Đâm đi. Chính giữa tim tôi này. Em làm được mà, phải không? Lục Nghị Phàm đã tỉnh, xoay lưng nhìn cô cười khẩy. Nhìn làn da lúc trắng lúc xanh của cô gái bé nhỏ trước mặt, Lục Nghị Phàm không nhịn được mà lại muốn mở lời châm chọc. Đêm hôm qua em hoang dã lắm cơ mà. Chẳng phải em ôm ấp tôi, khiêu gợi tôi đến cuồng loạn hay sao? Càng nghe anh nói, hai tai Cửu Châu càng thêm ngứa ngáy. Cô nghiến chặt răng, hít thật sâu một hơi, sau đó ném mạnh con dao xuống dưới đất, mặc cho vết thương ở tay đang không ngừng rỉ máu. Cửu Châu nhếch miệng, nở nụ cười khinh thường. Ồ, không sao. Coi như đêm hôm qua là tôi bố thí cho anh. Lục Nghị Phàm, anh cũng thèm khát tôi lắm mà, phải chứ? Hai người nhìn nhau đầy căng thẳng, không ai chịu nhường ai. Đối diện với ánh mắt quật cường của Cửu Châu, Lục Nghị Phàm cũng đành bất lực. Cửu Châu quả thật rất kém về phương diện này. Xem ra, anh cần phải dạy dỗ thêm nhiều lần khác nữa trước khi cô ấy đủ tiêu chuẩn để tốt nghiệp lớp sẵn sàng làm mẹ của con anh. Lục Nghị Phàm đạp chân bước xuống giường. Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, anh khoác lên mình bộ áo vest màu đen vô cùng lịch sự, dáng áo hơi bo càng làm tôn thêm cơ thể săn chắc của anh. Trước khi rời khỏi phòng, Lục Nghị Phàm còn không quên mở lời châm chọc Cửu Châu. Tôi đã hứa năm sinh nhật tuổi 31 của tôi sẽ ăn sạch cô. Do vậy, cô yên tâm đi. Thời gian này Lục Nghị Phàm tôi chấp nhận ăn chay. Trên đầu Cửu Châu không ngừng chảy đầy vạch đen. Nếu anh đã nói thế, có lẽ nào, tối hôm qua bọn họ chưa làm đến bước cuối cùng. Chẳng trách khi Cửu Châu tỉnh dậy không cảm thấy đau nhức vùng dưới, ngoại trừ một vài dấu hôn Lục Nghị Phàm đã để lại trên bầu ngực của cô. Cửu Châu thở dài, mở cửa bước xuống dưới lầu. Trên bàn ăn lúc này đã để sẵn phần bữa sáng cho cô. Bóng dáng của Lục Nghị Phàm thì không thấy đâu cả. Hiểu Mai nhanh nhẹn đem tới trước mặt cô một cốc sữa dê, nhẹ nhàng mà nói. Thống đốc đã căn dặn phu nhân phải uống hết cốc sữa này. Tối nay ngài ấy sẽ dẫn cô đến khách sạn Nhị Tân để tham dự một bữa tiệc lớn. Sự tiệc vốn là điều Cửu Châu không thích. Tuy nhiên, nếu Lục Nghị Phàm đã muốn, cô sẽ đành cắn răng đồng ý vậy. Quản gia Triệu vẫn như thường lệ đón Cửu Châu đi học. Ngay khi cô mở cửa lớp, đám người Mai Lạc đã chờ sẵn ở đó. Cửu Châu, Hạ Ánh đang ở trên sân thượng chờ mày. Nếu mày muốn cứu nó thì hãy tự bước lên đấy. Cửu Châu đặt chiếc cặp ra xuống bàn, cong môi cười khẩy. Vì sao tôi phải cứu người lạ? Chẳng phải hai đứa chúng mày là bạn tốt hay sao? Được thôi, nếu mày không lên, tao không chắc Hạ Ánh có toàn vẹn mà thoát khỏi tầng thượng hay là không. Cửu Châu không đáp. Mặc dù cô và Hạ Ánh mới quen nhau không được bao lâu, tuy nhiên tính cách của Hạ Ánh khiến cô cảm mến. Hơn nữa, Cửu Châu sẽ không bao giờ chịu khoanh tay đứng nguyên nhìn Hạ Ánh gặp nạn. Nếu Mai Lạc đã muốn gây sự với cô, vậy thì cô cũng sẵn sàng đối diện mà thôi. Chương 48, dạy dỗ đám sinh viên hỗn láo. Hạ Ánh đang bị ép quỳ trên sân thượng, quần áo xộc xệch, mái tóc bết dính mồ hôi, rối bù che gần hết khuôn mặt. Vừa trông thấy Cửu Châu bước lên sân thượng, Hạ Ánh đã ôm mặt khóc nức nở, bộ dạng trông vô cùng đáng thương. Cửu Châu à, cậu hãy mau xuống bên dưới đi, trên này nguy hiểm lắm. Mặc cho Hạ Ánh hết lời khuyên can, tuy nhiên ý của Cửu Châu đã quyết, cô nhất định sẽ không thay đổi. Mai Lạc khoanh tay đứng ở phía đối diện cô, đắc ý vô cùng. Cô ta trước giờ vốn là sinh viên quyền lực nhất, cha mẹ cũng có thân phận không hề nhỏ trong chính phủ. Do vậy, kẻ nào dám chống lại cô ta thì chỉ có nước thân tàn ma dại. Cửu Châu nhìn thẳng vào mắt Mai Lạc, bình thản hỏi cô ta. Nói đi, cô muốn gì ở tôi? Bộp, bộp, bộp. Tiếng vỗ tay của Mai Lạc vang lên mỗi lúc một lớn. Cô ta ôm bụng cười ngặt nghẽo, liên tục tán thưởng Cửu Châu không tiếc lời. Thông minh, rất thông minh. Cửu Châu à, gia thế của cô đã không ra gì, vậy mà còn không biết liệu đường mà bám váy tôi nịnh nọt. Hôm nay cô đã thấy bản thân mình ngu chưa? Trước những lời lẽ thô tục của Mai Lạc, Cửu Châu hoàn toàn không thèm bận tâm. Cô toàn bước về phía Hạ Ánh liền bị bàn tay cứng ngắc của Viễn Thông, nam sinh đi theo Mai Lạc kéo mạnh lại. Muốn giúp Hạ Ánh, cô hãy tự mình đi trên thành lan can. Cái gì? Cửu Châu tròn xoe mắt. Đám người này thật là hống hách. Đây là sân thượng tầng 8, đứng từ trên này trông xuống phía dưới chỉ thấy người người nhỏ như một con kiến. Bước trên thành lan can bé bằng lòng bàn tay này, 100 người thì may ra được một người sống sót. Đám người Mai Lạc là đang muốn gián tiếp giết chết cô ư? Viễn Thông dùng tay siết chặt cổ Hạ Ánh, ánh mắt sắc lạnh nhìn Cửu Châu đe dọa. Hạ Ánh không ngừng giãy giụa, khó thở mà ho sặc sụa lên vài tiếng, tay chân quơ quào loạn xạ. Dưới sức ép của đám người Mai Lạc, Cửu Châu muốn cứu Hạ Ánh đành phải chấp nhận. Cô thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi bước về phía thành lan can sân thượng, cẩn thận quan sát xung quanh. Hạ Ánh vẫn khóc lóc đáng thương, ra sức khuyên nhủ Cửu Châu. Đừng làm thế Cửu Châu. Chị Mai Lạc, xin hãy tha cho chúng em. Lần sau em không dám đắc tội với chị nữa. Tiếng khóc thảm thương của Hạ Ánh chẳng những không khiến Mai Lạc nguôi giận mà lại còn phản tác dụng, càng kích thích sự tàn nhẫn trong người cô ta gấp trăm vạn lần. Nhìn đám người nghèo rũ kia phải quỳ rạp dưới chân cô ta, Mai Lạc càng thêm phấn khích. Cô ta nhìn Cửu Châu bằng ánh mắt đắc thắng, hai tay khoanh trước ngực, vênh váo đe dọa. Nếu mày đi dọc được toàn bộ thành lan can này, tao hứa danh dự sẽ không bao giờ động chạm và làm khó đến hai chúng mày nữa. Cửu Châu đặt hai tay lên thành lan can, cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Bởi trên này là tầng thứ 8, do vậy cô chỉ có thể trông thấy những chấm đen đang lặng lẽ di chuyển. Làn gió mát lạnh thoang thoảng tạt vào người cô, khiến cô cảm thấy thâm tâm thật sự vô cùng thư giãn. Được, tôi đồng ý. Tuy nhiên các người hãy thả Hạ Ánh ra trước. Theo yêu cầu của Cửu Châu, Hạ Ánh được thả ra, sợ sệt núp vào một bên góc tầng thượng, ôm gối khóc thút thít. Hê, hê, Mai Lạc đắc ý cười như điên. Kịch hay đã bắt đầu, vị thế và quyền uy trong ngôi trường này của cô ta càng lúc càng được củng cố thêm. Tuy nhiên, ngay khi Mai Lạc đang nở nụ cười sung sướng, hai tay chống hông đứng gần Cửu Châu, bàn tay Cửu Châu đã vươn ra về phía cô ta, nhanh chóng tóm mạnh lấy búi tóc dài xoăn xoăn mà giật mạnh về phía mình. Á, buông tao ra. Mai Lạc bị giật mạnh, cả người đập lên thành lan can, đau đến tê buốt. Đám đàn em của cô ta toàn chạy lên ứng cứu liền chậm trễ một bước, Mai Lạc đã bị Cửu Châu dùng tay bóp chặt cổ, tay còn lại nhanh nhẹn cuốn mái tóc dài của Mai Lạc vào trong cổ tay mình. Cơn đau đớn ở cổ cùng vùng da đầu bị kéo mạnh khiến Mai Lạc không ngừng gào thét, chảy cả nước mắt ướt đầm cổ áo. Cửu Châu nhếch miệng cười khẩy, gằn giọng nói rành rọt từng chữ. Chẳng phải cô thích nhìn người khác rơi từ trên tầng thượng xuống hay sao? Vậy để tôi giúp cô toại nguyện. Không, cứu tao, mau thả tao ra. Mai Lạc vùng vẫy gào thét. Đám người còn lại không dám tiến lên. Nếu chúng lao tới, chỉ sợ Cửu Châu sẽ làm liều mà bóp chết Mai Lạc cũng chưa biết chừng. Mặc cho đám người đang hết sức khuyên nhủ, tuy nhiên ý Cửu Châu đã quyết, cô nhếch môi cười khẩy, sau đó túm đầu Mai Lạc đẩy cô ta nhoài người ra lan can. Mai Lạc sợ đến run lẩy bẩy. Một phần ba cơ thể đang chới với ra ngoài không trung, hai đầu gối chân của cô ta đập vào nhau liên tục. Tha cho tôi. Khuôn mặt Mai Lạc tái mét, cắt không còn một giọt máu. Nếu rơi từ trên này xuống thì chỉ có tan xác. Cô ta chưa muốn chết. Xóc xách. Từ phía dưới đũng váy của Mai Lạc bất ngờ rỉ ra một dòng nước, bốc mùi ngai ngái. Cô ta vì quá kinh hãi mà đã tiểu cả ra ngoài. Khóe môi Cửu Châu càng thêm cong, trầm giọng nói tiếp. Tôi cảnh cáo lần cuối. Đừng để lần sau thứ chờ cô phía trước chính là mặt đất lạnh lẽo dưới kia. Mau cút đi. Dứt lời, Cửu Châu dùng sức lôi cô ta trở lại. Mặc cho Mai Lạc run rẩy khóc lóc, cô bước về phía Hạ Ánh, kéo cô ấy cùng xuống tầng theo mình. Chương 49, nếu cô không tự thay được, tôi sẽ đích thân thay váy cho cô. Trong suốt buổi học còn lại, Mai Lạc đều không xuất hiện. Cửu Châu cũng không buồn để tâm, tan học liền lên thẳng xe, trực tiếp về dinh thự thống đốc. Cửu Châu mở cửa bước xuống, trông thấy chiếc siêu xe màu bạc của Lục Nghị Phàm đã chờ sẵn ở trước cửa biệt thự. Thường ngày, sau khi giải quyết việc ở chính phủ, anh sẽ lái xe đỗ vào trong hầm chứa. Thế nhưng hôm nay Lục Nghị Phàm đỗ trực tiếp ở trước cổng biệt thự, chắc chắn có việc gấp chuẩn bị đi ra ngoài lần nữa. Hiểu Mai đã chờ sẵn Cửu Châu ở cửa, vừa trông thấy cô liền như bắt được vàng, vội vã chạy đến kéo tay Cửu Châu. Phu nhân, thống đốc đang chờ cô trong phòng có việc gấp. Vừa thấy cô bước vào trong sảnh chính, Lục Nghị Phàm đã đánh mắt ra hiệu cho Cửu Châu bước lại gần phía mình, đoạn hất hàm mà nói. Váy dạ tiệc tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô rồi. Mau đem lên lầu thử, nếu cảm thấy không ưng ý thì tôi cho người đem tới bộ khác. Cửu Châu nhìn chiếc hộp đựng váy sang trọng, thâm tâm có chút do dự. Cô không muốn đi dự tiệc cùng Lục Nghị Phàm một chút nào cả. Giới thương trường, chính trị, Cửu Châu quả thật muốn tránh càng xa càng tốt. Cô yêu thích cuộc sống tự do tự tại, cảm thấy bản thân khá đơn giản trong mọi chuyện. Nhìn thấy Cửu Châu tỏ ra khá rửng rưng với những gì mình nói, Lục Nghị Phàm có chút khó chịu, đưa tay gõ gõ lên mặt bàn, nhăn mặt mà nói lại từng chữ. Cô có 10 phút để tút tát lại ngoại hình. Đừng khiến tôi mất mặt trước quan khách. Tôi không đi. Phiền anh tìm người khác. Cửu Châu nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét, đoạn đứng dậy toan xoay lưng rời đi. Choang! Cửu Châu vừa bước được một bước, chợt nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ tan vang lên sau lưng. Chiếc chén trên tay Lục Nghị Phàm đã vỡ nát từ khi nào, mảnh sứ rơi vương vãi tứ tung. Vài người giúp việc đang đứng gần ở đó, chứng kiến phải cơn thịnh nộ của chủ nhân, cơ thể lập tức căng cứng, sợ sệt cúi rạp đầu, không dám cử động mạnh. Tính cách vị thống đốc này của họ vốn vô cùng tàn độc, cứng ngắc và bảo thủ. Nếu đã khiến anh nổi giận, đừng hòng có thể yên lành mà thoát khỏi tay anh. Lục Nghị Phàm mặc kệ mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới đất, đưa tay cầm lấy hộp váy đang để trên bàn, sau đó bước nhanh về phía Cửu Châu, lôi cô sềnh sệch lên trên lầu. Buông ra Lục Nghị Phàm. Anh đang làm tôi đau đấy. Cửu Châu bị anh nắm chặt cổ tay đến mức các ngón đều tê dại, khó chịu mà giãy giụa hòng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của anh. Thế nhưng, mọi sự chống đối của cô đều là vô ích. Bàn chân Lục Nghị Phàm bị mảnh thủy tinh đâm sâu tới, bước đi đến đâu máu tươi ở chân rịn ra đến đó. Sắc mặt anh vẫn hoàn toàn bình thản, không có chút gì đau đớn. Cô dám chống đối lại tôi. Lục Nghị Phàm ép chặt Cửu Châu lên trên tường, hai mắt sắc lạnh đến tê buốt như sắp sửa nghiền nát cô ngay trong tích tắc. Đối với Lục Nghị Phàm, không bao giờ anh cho phép hai chữ chống đối xuất hiện trong cuộc đời của anh. Người phụ này là kẻ đầu tiên dám chống lại anh như thế. Thật là không biết tốt xấu. Cửu Châu bị anh đè chặt, lồng ngực phập phồng đầy khó nhọc, vội nghiêng đầu sang một bên tránh né. Tôi không đi. Anh có thể mời người khác đi cùng thay tôi, đâu có khó gì. Cửu Châu vẫn ương bướng không chịu nghe lời. Lục Nghị Phàm không nhịn được nữa, trực tiếp dùng tay kéo đứt khóa váy của cô xuống bên dưới. Sắc mặt Cửu Châu lập tức biến đổi. Cô trừng mắt nhìn anh mà quát lớn. Thô tục, anh muốn làm gì? Muốn làm gì ư? Tôi là muốn giúp cô thay váy. Nếu cô không thay được thì chồng cô sẽ đích thân thay váy giúp cô. Chương 50, tiệc lớn. Anh lúc nào cũng bắt ép người khác như thế mới thỏa mãn ư? Cửu Châu nhăn mặt nhìn anh, uất ức mà nói. Lục Nghị Phàm đưa tay vuốt dọc sống lưng của Cửu Châu, không quên cúi thấp xuống mà hít sâu mùi hương thơm ngát tỏa ra từ người con gái này, đê tiện mà nói. Cô là vợ của tôi có quyền làm bất cứ điều gì tôi muốn. Nghe anh nói như vậy, Cửu Châu đã hoàn toàn bất lực. Cô đưa tay đẩy Lục Nghị Phàm ra xa mình, sau đó cam chịu mà đáp. Thôi được rồi, anh đi ra ngoài đi, tôi sẽ tự thay đồ. Cánh cửa được đóng lại, Cửu Châu khẽ thở dài. Lục Nghị Phàm luôn cố chấp như thế, tính cách này của anh ta có trời mới chịu đựng được. Bộ váy Lục Nghị Phàm đã dày công chuẩn bị cho cô là một chiếc đầm ôm sát màu đen úp ngực. Sau lưng được đan chéo bằng những sợi vải mỏng nhẹ, để lộ phần da trắng nõn cùng eo thon mê đắm. Ngay dưới gấu váy được xẻ tà lên đến bắp đùi nên càng tôn thêm nét đẹp cho đôi chân dài thẳng tắp của cô. Bên hông phải của váy đính một hàng kim cương nhỏ sáng lấp lánh. Chỉ cần nhìn qua là biết chiếc váy này không thuộc dạng tầm thường rẻ tiền. Lục Nghị Phàm sốt ruột nhìn đồng hồ. Đã 15 phút trôi qua nhưng Cửu Châu vẫn chưa bước xuống. Ngay khi anh định đứng dậy bước lên trên lầu lần nữa thì từ phía trên, một bóng hình nhỏ nhắn, xinh đẹp đang chậm rãi đi xuống. Mái tóc dài mềm mại của cô buông hờ hững trên vai,